Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng lắm thì buổi tối tìm cách đánh lén cô. Trong lòng hắn cười lạnh. Nhìn gương mặt tươi cười căng mọng như trái táo kia, hắn nhớ mày nói. Làm sao cô cứ cười không ngừng như vậy? Còn có chuyện gì vui sao? Cô nhìn ra sao? Tâm Nhu vỗ vỗ hai má hỏi. Vẻ mặt của cô bây giờ cùng vẻ mặt tươi cười của con Lật Đật là giống nhau như đúc. Không sai. Càng nhìn thì hắn càng thấy cô giống như là con Lật Đật. Cho dù bị người ta đá như thế nào, cũng luôn duy trì khuôn mặt tươi cười cuốn hút hắn, làm cho tâm trạng của hắn dần dần tốt lên. Nói đi, cô vừa mừng về chuyện gì vậy chứ? Tâm Nhu lập tức kéo chiếc ghế dựa đến bên cạnh người hắn, gấp rút ngồi xuống, đem chuyện vui chia sẻ cùng với hắn. Sáng nay, anh ba gọi tới nói, anh ấy có một người bạn khai trương công ty thiết kế trang phục, muốn nhờ tôi giới thiệu vài thiết kế cho anh ta. Hóa ra là vì chuyện này mà vui vẻ, Đình Vũ mỉm cười. Vậy thì chúc mừng cô nhé. Hôm nay tôi muốn mang tác phẩm của tôi đi cho người ta xem. Tốt lắm. Hàn bưng bát cơm tiếp tục ăn. Cho nên, Đình Vũ à, cô có thể giúp tôi một việc được hay không? Cô nịnh nọt chớp chớp đôi mắt to, làm nũng với hắn nói. Đình Vũ ngừng ăn, nhìn gương mặt cười tươi rói của cô. Trong lòng biết rõ cô đặc biệt trở nên mềm mại khi muốn nhờ vào người khác. Là chuyện gì hả? Tâm Nhu vui vẻ, lôi kéo hắn, cười bí hiểm mà đưa hắn đến phòng của mình. Nhiều người cùng nhau thì lúc ăn cơm nói chuyện phiếm, xem tivi đều có người bầu bạn, ban đêm không còn cô độc một mình. Đối với Tâm Nhu, Đinh Vũ đến đây ở thật sự là rất tốt. Mau lên mau lên. Trong đầu cô không biết nghĩ đến chuyện gì mà liên tục cười bí hiểm, làm cho hắn chần chừ trong chốc lát, cảm thấy mình không nên vào cùng với cô bởi vì hắn có một dự cảm không tốt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn lựa chọn theo cô tiến vào phòng. Hắn muốn nhìn xem cô bé này đang giở trò gì đây. Cô vui vẻ lấy ra một bộ quần áo phía sau đưa cho hắn xem. Nhìn xem, rất là đẹp có đúng hay không? Đinh Vũ bình tĩnh đánh giá khối vải rách ở trước mặt mình. Đây là cái gì chứ? Đừng Tâm Nhu đắc ý nói. Một tháng trước tôi không cần ngày đêm vắt kiệt óc mới hoàn thành được bộ trang phục này. Có đẹp hay không hả? Hắn nhìn chằm chằm vào bộ quần áo, trầm ngâm một hồi lâu. Nhìn thế nào cũng cảm thấy rất giống như một đống vải rách hợp thành. Ai mà mặc nó nhất định sẽ bị nhầm thành ăn mày, một tên ăn mày trang điểm lộng lẫy. Hắn làm bộ gật gù, kỳ thực muốn im miệng, nhưng không cẩn thận bật cười thành tiếng. Không sai, rất là sáng tạo. Nói xong lương tâm không khỏi cảm thán, mình đã trở nên lương thiện như vậy từ khi nào chứ? Nghe hắn nói, Đường Tâm Nhu vô cùng đắc ý. Tôi biết ngay mà, tác phẩm này vô cùng sáng tạo. Tôi cố ý thêm phong cách gypsy để phối hợp với chất thơ của mùa thu, đạt tới hiệu quả mỹ mãn nha. Theo hắn thì đây là thời trang hoa quả thì có, nhưng không được, hắn nhịn cười làm cho da mặt bắt đầu co rút xoay. Cuối cùng hắn cũng hiểu, nguyên nhân trang phục cô thiết kế luôn bị người ta trả về là do cô gửi sai trang phục. Nếu trang phục gửi đến mà không bị chê cười thì khẳng định ông chủ này đã bị hoa mất rồi. Rất là tuyệt vời có đúng hay không? Đường Tâm Nhu lại cất tiếng hỏi. Đúng vậy, rất tuyệt. Hắn cố gắng nhịn cười trả lời. Vậy thì thật tốt quá, cô mặc thử xem. Hắn nhìn chằm chằm gương mặt sáng lặng cùng đôi mắt hồng hồng của cô, cả người trắng bệch cộng thêm bộ quần áo màu xanh trên tay khiến hắn không thể nào cười nổi. Không khác đi. Sau khi nói xong, hắn lập tức quay đầu chạy đi. Không được. Đừng Tâm Nhu kéo cánh tay của hắn bắt đầu làm nũng. Làm ơn, chỉ mặc một chút thôi mà. Người cô cao ráo đủ tiêu chuẩn, lại xinh đẹp như vậy, cô làm người mẫu là thích hợp nhất. Không được. Hắn quả quyết cự tuyệt. Vì sao chứ? Vậy rồi chẳng phải cô cũng khen bộ quần áo này rất đẹp rồi còn gì? Khen là một chuyện, mặc lại là một chuyện khác. Hắn kiên quyết bỏ đi, lòng không thay đổi. Đừng Tâm Nhu hoảng hốt, bởi vì muốn cầu xưng Đinh Vũ hồi tâm chuyển ý, mà lập tức dán thân thể mềm mại vào người hắn. Này, cô làm cái gì vậy hả? Giúp tôi đi mà. Anh bà nói hôm nay sẽ giới thiệu tôi với công chủ của một công ty thời trang, muốn tôi mang tác phẩm cho người ta xem. Nếu như được coi trọng, nó không chừng tôi có cơ hội trở thành nhà thiết kế đó. Thân mình của hắn bị cô đụng chạm mà nóng bừng như lửa. Thân thể của cô không phải là quá nóng bỏng, vậy mà lại hấp dẫn hắn. Trái tim lạnh lùng của hắn bởi vì cô mà gợn sóng, ánh mắt cũng dần dần thay đổi. Nhưng bây giờ không phải là lúc thích hợp để mà ăn cô. Khó mà nghe theo, đôi chân của hắn chỉ trực chạy ra khỏi đây. Làm ơn đi, Vũ à. Một tiếng Vũ vô cùng thân thiết làm hắn động lòng. Tay thu chặt thành nắm đấm, sợ mình nhịn không được mà sẽ ôm lấy cô. Đường Tâm Nhu không hề phát hiện ra hơi thở khó khăn của hắn, lại còn ôm chặt hơn, chỉ sợ hắn chạy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net